Chương 391, ác chiến âm mưu, hạ. Nhìn, chính như ngươi thấy, không có viên đạn. Tận lực hướng bên cạnh rời khỏi đạn áp, sáu cái lỗ hang một chỗ khác có thể nhìn thấy phở ị ản biểu tình. Bất quá, cây súng này ngoại hình chỉ là một loại thuận tiện biểu hiện xạ kích động tác thiết kế mà thôi, có ý định bắn người cầm cây súng này, muốn mở mấy phát có thể mở mấy phát. Hơn nữa hiệu quả các ngươi cho rằng là cái gì chất lên khiến người không rét mà run cười nhạt, cổ tay chuyển một cái đem đạn áp lần nữa tân trang trở về. Đó chính là ngay cả một giây đồng hồ cũng không nguyện ý các lộ huy chữa liền vội vã công bố bí mật, một bộ thần khí vô cùng dáng dấp. Phá hủy phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần luột khế ước phở y ản biểu tình xoay mình chuyển thành nghiêm túc. Hoàn toàn không để ý tờ đối phương, chỉ vì chính mình thỏa mãn mà tiến hành nói rõ. Để rơi vào hôn mê cờ dìm sần lột thức tỉnh, ở đời này hiện hiện sau đó ta sẽ bởi vì tồn tại lực không đủ, mà khoa học tự nhiên phản hồi cờ dìm sần sao thực sự là tốt tính kế. Hấn tờ phở y ản mặc dù là địch nhân, ca phê giặt sổ hay là đối với phở y ản kế hoạch phát ra tán thưởng. Nói rõ kết thúc, phở y ản lập tức lựa chọn chính mình đón sát thủ. Vừa thấy được phở y ản đem nòng súng chỉ cùng với chính mình, xa nạ một cái phi thân hướng một bên nhảy ra. Viên đạn gặp thoáng qua, sỏ xuyên qua còn sót lại hỏa phấn. Chân vừa rơi xuống đất lập tức dùng sức đạp một cái, võ sĩ đại đao chí mạng đâm trực bức hận tờ lúc này, càng nhiều hơn người giả mộ đỉn ngăn trở ở trước. Cúc ngay công kích không phải gián đoạn, cước bộ chưa từng dừng lại. Huy vũ võ sĩ đại đao chém đứt người giả mộ đỉn, lưỡi dao thuận thế hướng bên cạnh đảo qua, tránh thoát phở ỉ ạn từ chỗ tối bắn ra viên đạn thứ hai. Bảo trì chém ngang tư thế, thân thể trực tiếp sườn chuyển. Ném bay phía sau người giả mồ đi đầu. Phở ý án nhân cơ hội cùng xa nạ kéo dài khoảng cách, lần này vùng vây tay cầm zin. Tạc A từ chính diện trực bức xa nạ mà đến một người giả mồ đỉn co rút lại, bạo tạc. Mặc dù không cách nào giống như rủ gì như vậy trực tiếp cảm ứng được vũ hội đưa tới tượng người cậu mình, có thể tiếng chuông vang lên cũng đủ để trở thành bên ngoài nổ tung điểm báo trước. Lấy xa nạ hành động lực, nghe được thanh âm lại tiến hành lẩn tránh, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Xa nạ hướng người giả mộ đỉn chính diện nhảy, tránh thoát bạo tạc, nổ tung khí lưu đánh về phía xa nạ lưng, lại bị một tấm đột nhiên bay tới tạm phiến ngăn trở. Hoàn toàn không có nổi lo về sau xa nạ lần nữa ra tốc, xông về phía trước. Phở ý ản thất kinh, lập tức trốn được còn lại người giả mộ đỉn phía sau, phi thân thoát đi. Mấy tờ tạm phiến đột ngột xuất hiện tại hắn ngay phía trước, cắt kim loại không khí lúc phát sinh chói tai kêu to. Hiu hiu hiu thực sự là đáng ghét Kenjin vài cái tân nương người mẫu phi thân lên, thân thể theo tiếng chuông co rút lại bạo tạc, cùng cản đường tạp phiến đồng quy vu tận. Ở phía sau, vài cái người giả mộ đỉn cũng dùng vậy vừa nay còn nắm hoa tươi tay cơ trường kiếm công kích xa nạ. Xách xa nạ lên tiếng lưu lưới, chém eo người giả mộ đỉn, tiếp lấy lần nữa hướng một bên túi người phi phác. Nửa giây phía trước xa nạ chỗ ở vị trí xuyên qua một viên đạn. Không được. Cây súng kia quá nguy hiểm, phải phá đi tuy nói xạ nạ hoàn toàn né tránh đi đến từ hạnh phúc có súng viên đạn, có thể sắp thua, dù gì sẽ không đem hy vọng đặt ở mỗi một lần thành công bên trên. Miễn là lộ ra chút nào kẽ hở, bị đánh trúng một lần, liền toàn bộ xong. Dù gì nhìn một chút trong cơ thể mình tồn tại lực, bởi vì lúc trước chiến đấu, đã tiêu hao đại bộ phận. Trước đây dù gì tự tin chính mình sẽ không tiêu thất, là bởi vì ở lúc không giờ phía trước. Hắn còn giữ phi thường khổng lồ tồn tại lực. Nhưng là hiện tại, hắn còn có thể chống được lúc không giờ sao không phải. So với chính mình tiêu thất, dù gì lại càng không hy vọng xa nạ chết đi. Đó là so với hắn tự thân tiêu vong, càng thêm khiến người sợ hãi sự thực. Nếu như xa nạ chết rồi, hắn cũng không có sống sót cần phải. Nếu như vậy, ta còn có cái gì tốt băn khoăn lên đi mới vừa dùng tồn tại lực chế tạo ra 13 tấm tạp phiến đã bị người giả người mẫu phá hủy. Mà trong nháy mắt, dù gì lần nữa đối với chính quy thằng bán âm hào rót vào khổng lồ tồn tại lực, lần nữa triệu hoán ra một bộ hoàn chỉnh bài vũ khơ. Hai tờ được cường hóa độ cứng quỷ bài bay đến xa nạ tả hữu hai bên, phòng ngừa lọt lưới viên đạn. Còn lại 52 chương thì lặng yên tiêu thất, từ rộng lớn chiến trường hướng phía phở ỉ ản đi tới. Nhưng vào lúc này, Jin phở ỉ ản tay chuông lắc vang lên. Dù gì cảm thụ được cái này tiếng chuông. Có đặc thù cảm ứng năng lực hắn, rõ ràng cảm giác được, cái này tiếng chuông cùng phía trước dẫn phát lệ sỉ thìn nổ tung tiếng chuông hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì xảy ra cái thanh âm này lộ ra một loại quỷ dị không phải phối hợp cảm giác. Tiếp lấy Jin Phở Y Ản tay chuông lắc lại vang lên. Lệ Sĩ Thìn lập tức bạo tạc. Túi đầu xuống, tách ra nổ tung khí lưu. Không thích hợp, đến cùng chuyện gì xảy ra mới vừa vang lên lưỡng chủng tiếng chuông có vi diệu sai biệt. Dù gì lấy càng thêm cảm giác nhạy cảm thăm dò loại này bất đồng đại biểu hàm ý lại dung một lần tiếng chuông reo. Lệ Sĩ Thìn lên tiếng trả lời bạo tạc, liệt viêm cùng trùng kích từ đỉnh đầu sẽ qua, đầu vai cảm nhận được bị phòng nhiệt độ. Bỏ qua phòng ngự dù gì, cảm thụ được trong hỏa diễm lực lượng, thần tình ngày càng ngưng trọng. Nô, quản hà nở 3 tháng 7 năm 21 lại dung một lần tiếng chuông reo, lần này không có bạo tạc. Thẳng thắn dù gì cảm thấy, chô cảm thụ đến sự tình gọi hắn nhất thời mau cốt tùng nhiên. Đây là dù gì biết hắn chỗ cảm thụ đến sự vật là cái gì ngọn lửa trong cơ thể thiêu đốt linh hỏa, cùng với linh hỏa nhảy lên. Phờ ý an ngoại trừ để người giả mô đìn bạo tạc bên ngoài, còn không ngừng lay động tay cầm Jin ra tiếng chuông. Mỗi vang một lần, trong suốt âm sắc liền khuyết tán đến toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố, đồng thời vang vọng tụ tập ở trong đó vô số ngọn lửa. Theo tiếng chuông phập phồng, linh hỏa hơi yếu nhảy lên chậm chạp, thịnh vượng thì khá. Không phải ở phủ Zets bên trong sao, phủ Zets bên trong linh hỏa cũng còn muốn nhảy lên, dù gì cảm giác mình nhảy lên vẫn chưa chịu đến tiếng chuông ảnh hưởng, bất quá loại này chi ma việc nhỏ đã dâu dịa. Hiện tại quan trọng nhất là, suy tư Mỹ xạ kỳ thành phố đối mặt tình trạng. Rốt cuộc là ý gì tiếng chuông vang lên lần nữa? Lần này, dù gì rốt cuộc phát hiện, ngọn lửa trong cơ thể linh hỏa nhảy lên sẽ theo tiếng chuông thêm, hơn nữa dần dần hình thành một đạo như thẳng tắp một dạng ba động. Giống như tất cả linh hỏa, đều ở đây phụ họa tiếng chuông nhịp điệu mà cộng minh. Nguyên, thì ra là thế. Làm mọc lên một cỗ ác hàn đồng thời, dù gì hiểu một việc. Cùng mắt kiếp trước bạo tạc ở trên bản chất là giống nhau. Nhảy lên nhanh hơn đến cuối cùng, mọi người đem đồng thời nên hướng một cái tan vỡ điểm. Đây là làm cho tất cả mọi người cùng nhau nổ tung trang bị ạ lạt tỏ lời nói ở náo hải hiện lên. Hệ vơ hốc cọc phần sẽ ở chính mình gặm ăn ngọn lửa trong cơ thể, biên chế ra một loại tên là chìa khóa sợi tơ cơ quan, tên kia ra lệnh một tiếng, này đạo cơ quan liền sẽ để đồ thay thế thể xác toàn bộ phân giải, khôi phục thành nguyên bản tồn tại lực. Không phải đơn thuần phân giải mà thôi, mà là bạo tạc tên kia miễn là ăn tươi cất dấu ẩn dấu đô thị nhất thành nhân khẩu là có thể động cơ quan. Hết thể ngọn lửa đồng thời mất đi đồ thay thế công năng, khôi phục thành nguyên bản tồn tại lực. Trong một đêm mất đi đại lượng giả tính liên lạc đô thị, nhất thời sản sinh biến động thật lớn, mọi người sự vật đều sẽ gặp vạ lây. Có thể cảm nhận được vẻ này lực lượng khổng lồ chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này uy lực, căn bản không cần nhất thành. Bởi ngọn lửa phân giải mà tiếp xúc này cổ biến động thật lớn, để cả tòa đô thị dường như quả cầu tuyết một dạng, dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, hóa thành cự đại lại độ tinh khiết cao tồn tại lực. 10/10 Cam đoan sẽ xảy ra nuốt chửng đô thị hiện tượng cái kia tay cầm Jin. Cái kia tay cầm Jin mới là phờ y ản trong tay chân chính vương bài. Ghê tởm người này thực sự là rào hoạt đến nhà chợt nhìn lại, đối phương vẫn áp dụng hao binh tổn tướng tự bạo chiến thuật. Đối với xa nạ mà nói, phờ y ản tay dung Jin chỉ là người giả mộ đỉnh dẫn bạo khí mà thôi. Nhưng mà, trên thực tế, đây chẳng qua là che giấu tay cầm Jin mục đích thực sự ngụy trang thủ pháp. Phờ ý ản ở tự bạo chiến thuật dưới sự che chở, thâm từng bước tiến hành để toàn thành phố ngọn lửa cùng nhau nổ tung nuốt chửng thành thị kế hoạch. Đối với cái này cái giả hoạt hơn tờ mà nói, khi trước tự bạo chiến thuật chỉ là vì trận chiến cuối cùng sở chôn phục bút. Phờ ý ản cũng không phải vì cùng xa nạ giao thủ, cùng với trong cơ thể mình nỗ lệ phẹn tạc sừng, mới có ở lại chỗ này đợi. Một ngày ngây ngốc trực tiếp sử dụng tay cầm Jin phát động nuốt chửng thành thị kế hoạch. Xa nạ tất phải liều lĩnh toàn lực phản công. Bết bát nhất tình huống chính là tiên hạ thủ vi cường, không ngừng tiến hành dù gì sở đề nghị tiêu hao ngọn lửa cách làm. Bởi vậy có thể thấy được, Phờ Y Ản chưa hoàn thành nuốt trưởng thành thị công tác chuẩn bị. Vì vậy mà hắn cần, chỉ là một hồi có thể làm cho hắn ở ngoài mặt xem ra, toàn tâm đầu nhập che giấu hai mắt người chiến đấu nhìn đúng ý chí chiến đấu ngẩng cao Phờ làm hạ giờ, sẽ lấy trước mắt chiến đấu làm ưu tiên khảo lượng tâm tính. Vì vậy bày cái này gai đúng châu ngứa mưu kế. Cho nên, cho dù biết rõ không phải xa nạ liên thủ với chính mình đối thủ, tuy nhiên không có tuyển trạch chạy trốn, mà là lựa chọn như vậy một cái chiến trường khởi xướng quyết chiến. Cũng không phải là vì kéo dài thôn tính đô thị chuẩn bị, mà là vì tiến hành nếu như không phải ta, linh hỏa nhảy lên, cùng với hàm nghĩa trong đó căn bản sẽ không bị phát hiện bởi vì vũ khí chí mạng đang nhắm vào cùng với chính mình, cho nên xạ nạ đám người đương nhiên đang toàn tâm tập trung ở trước mắt chiến đấu, thậm chí khoe khoang nổ lệ phẹn tạt một chuyện, cũng là kế hoạch một vòng. Cái gì Hunter, phải gọi hắn hổ ly mới đúng cầu thả cầu vô tốt.